Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, cùng một chỗ tiến bộ đi. Xác định tiếp xuống hành trình cần tại Rusukaina đảo đợi 2 năm. Don Jiu liền thả úp tự do hoạt động, vô luận đi nơi nào đều có thể, chỉ cần tại 2 năm sau tới đây đón hắn là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Hancock đến Rusukaina đảo, củ cải trắng dưới đại thụ. Tỉ mỉ Don Jiu đã sớm dựng tốt rồi một gian lều nhỏ. Chính hắn ngược lại là không quan trọng. Lấy trời làm chăn đất làm chiếu vốn là một loại tu hành. Nhưng cũng yêu thiếu nữ khác biệt. Nữ hài tử chính là hẳn là tỉ mỉ che chở. Nhưng mà, một gian lều nhỏ rơi ở trong mắt Hancock, lại đưa tới vô hạn mơ màng. Chỉ có một gian lều nhỏ. Chẳng lẽ nói muộn muốn cùng thiếu gia ngủ ở cùng một chỗ? Nàng không khỏi nghĩ lên tại thánh địa thời điểm một đêm kia. Mơ mơ màng màng nằm tại Don Jiu trong ngực. Thật ấm áp, tràn ngập Don Jiu khí tức. Hancock cả đêm nội tâm giống như hươu con sông loạn. Thẳng đến hừng đông nàng mới ngủ. Don Jiu ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời cái kia cực lớn. Che khuất bầu trời rừng rậm. 48 cái mùa. Vật cạnh thiên trạch, nếu như không cách nào thích ứng vậy liền chỉ có thể bị đào thải. Lời này là nói với Hancock, cũng là đối với hắn chính mình nói. Truyền thuyết nơi này trước kia có một cái cổ lão quốc gia. Đáng tiếc nhân loại không có thông qua sinh tồn cạnh tranh. Từ đó bị thiên nhiên đào thải. Cửu xà đảo khoảng cách nơi đây không xa. Hancock tự nhiên biết liên quan tới Rusukaina đảo truyền thuyết. Don Jiu trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn. Trong lòng nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Rusukaina so đảo hoang thú càng thêm ác liệt. Đảo hoang thú chỉ có băng hỏa lưỡng trọng thiên khí giao thế. Nơi này khác biệt, nơi này có 48 loại mùa. Có thể thích ứng bực này khí trời ác liệt mà còn sống sót sinh vật. Đều dị thường cường đại. Vô luận là thể lực, sức chịu đựng, chống lại lực. Từ bên ngoài đến bên trong, từ bên trong ra ngoài đều bị tôi luyện đến phi thường khủng bố. Hancock, cửu xà đảo lấy bá khí làm chủ tu hành. Ngươi hẳn là hiểu rất rõ đi. Don Jiu lên tiếng hỏi. Haki Busosoku, Haki Kenbunsoku đều sẽ một điểm. Nhưng là không thế nào thuần thục. Hancock từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Không tệ lắm, 14 tuổi. Đã học xong Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku. Don Jiu ở trong lòng âm thầm gật đầu. Lại không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Đã không cần từ đầu giáo lên. Vậy kế tiếp nhiệm vụ liền đơn giản hơn nhiều. Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai đều cần thuần thục vận dụng. Don Jiu nghiêm túc nói. Tiếp xuống trong vòng 2 năm. Nhất định phải có thể vận dụng tự nhiên. Ta sẽ cố gắng. Hancock mong đợi Don Jiu ánh mắt. Mong đợi Don Jiu ca ngợi. Cho nên nàng nội tâm là chân chính muốn mạnh lên. Hancock minh bạch Don Jiu không cần xinh đẹp hầu gái. Làm thiên long nhân Don Jiu muốn nữ nhân thực sự quá đơn giản. Có thể Don Jiu nguyện ý chọn chúng nàng. Nàng chính là vạn người không được một may mắn. Nàng biết Don Jiu cần chính là một cái cường đại tới sánh vai người. Cho nên, Hancock trở lại cửu xà đảo những ngày này. Điên cuồng tu luyện, bây giờ Don Jiu càng là nguyện ý tự mình đến chỉ đạo nàng tu hành. Tuyệt đối không thể cô phụ thiếu gia tâm ý. Không sai ánh mắt, chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Don Jiu thích nữ đế không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Mà là nàng có được một viên trở thành cường giả tâm. Trên thế giới ngoại trừ nam nhân chính là nữ nhân. Nữ nhân ngoại trừ nhân xấu xí chính là nữ nhân xinh đẹp. Don Jiu không cần một cái vẻn vẹn đáng yêu hầu gái. Hắn cần chính là cường giả. Đi vào Rusukaina đảo mục đích. Ngoại trừ để Hancock có được xứng đôi thất vũ hải thực lực bên ngoài. Chính là kiếm thuật cùng bá khí tu hành. Don Jiu đã bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Có thể cảnh giới còn chưa đủ vững chắc. Mặc dù có thể đồng thời đón lấy sang cùng Mihawk chảm kích. Nhưng chính diện kiếm thuật quyết đấu Don Jiu nhất định không phải hai người đối thủ. Lấy bác gái lực phòng ngự vì vật tham chiếu cũng rất dễ dàng nói rõ. Don Jiu cũng không phải là hoàn toàn không cách nào đánh vỡ bác gái phòng ngự, mà là hắn cần thời gian góp nhặt kiếm ý. Có thể bác gái không phải người ngu sẽ không đứng tại chỗ chờ hắn tụ lực. Mà Sang không cần. Sang công kích có thể để bác gái thụ thương. Đây chính là cùng là đại kiếm hào cảnh giới dưới. Don Jiu cùng Sang chênh lệch. Khu rừng rậm rạp bên trong. Cây cối to đến không tưởng nổi. Lùn nhất cây cũng là bình thường cây cối gấp 5 lần trở lên. Don Jiu cùng Hancock hai người đi trong rừng. Liền như là hai cái tiểu côn trùng. Don Jiu thu liễm lấy khí thế chỉ đem Haki Kenbun Soku phát ra đến phương viên 100 mét phạm vi. Nhiệm vụ hôm nay, đánh bại 10 đầu mãnh thú. 10 đầu, Hancock khuôn mặt nhỏ hơi đổi. Rusukaina đảo mãnh thú không giống với địa phương khác. Bọn gia hỏa này cường đại ở chỗ thân thể. Lực lượng, nhanh nhẹn đã chống lại lực đều chiếm được mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Không có lòng tin sao? Don Jiu hỏi, bất quá là 10 đầu mãnh thú mà thôi. Hết thảy biến thành tảng đá liền tốt. Hancock không phục hừ hừ nói. Nào có thể đoán được. Don Jiu tiếp xuống một câu lại là. Đúng rồi, 2 năm này trong lúc đó bên trong ngươi năng lực không thể sử dụng. Thẳng đến ngươi có thể thuần thục sử dụng Haki Kenbun Soku cùng Haki Busosoku lúc. Không thể sử dụng năng lực. Hancock trợn tròn mắt, nói cách khác, chẳng phải là để nàng tay không đánh ngã một con mấy lần tại phổ thông dã thú quái vật. Don Jiu mỉm cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Hancock cái kia không phải dám tin con ngươi vô cùng đáng thương nhìn sang. Don Jiu lại là về lấy một cái khẳng định gật đầu. Đông, đông, đông, một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng dưng vang lên. Đại địa kịch liệt run rẩy. Rừng rậm cũng bắt đầu lay động. Một con gấp 10 hình thể loại cực lớn lợn rừng đụng gãy một gốc đại thụ. 4 vó giao thế phong một trận từ trong rừng vọt ra. Cái thứ nhất đến rồi. Cái gì? Thật nhanh. Hancock đôi mắt ngưng tụ. Ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào bờ môi. Một cái cực lớn màu hồng phấn hồng tâm trống rỗng xuất hiện. Tù binh chi tiễn. Kéo ra màu hồng phấn hồng tâm đang muốn bắn ra mũi tên Hancock động tác trên tay đột nhiên đình trệ. Nàng nhớ tới Don Jiu nói qua không thể sử dụng năng lực. Ghê tởm. Hancock cắn môi một cái. Quả quyết tán đi màu hồng phấn hồng tâm. Thế nhưng là băng băng mà tới cực lớn lợn rừng cùng nàng cách xa nhau không đủ 10 bước. Như thế khoảng cách bất quá là đối phương một cái bắn vọt sự tình. Muốn né tránh đã không có khả năng. Hancock nhắm chặt hai mắt, hai cái trắng nõn mảnh khảnh cánh tay giao nhau che ở trước ngực. Nhất định phải dùng đến A. Vũ trang sắc, giống, hung thú gầm thét ra sức vọt tới. 4 vó điên cuồng đong đưa thôi động cái kia thân thể to lớn cực tốc hướng phía trước. Như là một cỗ cực lớn xe tăng một đường nghiền ép mà tới. Hung hãn khí tức ầm vang bộc phát ra. Chí mạng răng nanh mũi nhọn nhắm ngay trái tim của thiếu nữ. Khí tức tử vong bóng ma bỏ ra, đã đem thân ảnh của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ai nha, một đạo quỷ mị cái bóng thổi qua, chặn ngang đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào lòng. Trống không cánh tay trái chậm rãi nâng lên, keng, 5 ngón tay mở ra, hoàn toàn kém xa bàn tay vậy mà đem cái kia cực lớn răng nanh bắt lại. Thiếu gia, cảm nhận được cái kia quen thuộc ấm áp. Tràn ngập Don Jiu khí tức ôm ấp, Hancock bỗng nhiên mở hai mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một màn trước mắt, con kia cực kỳ cơ bản hình lợn rừng 4 vó ra sức dẫm lên sàn nhà. Từng khối vết nứt màu đen vỡ nát ra, lại như cũ không cách nào hướng phía trước lại tiến vào một tấc. Một cái tay chặn, đây chính là thiếu gia thực lực A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.